Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Trước đó chỉ là thuần túy hiếu kỳ, nay Trương tăng thêm. Giang Trường Phong kinh ngạc nhìn đạo binh toái phiến, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Đại địa chi căn khí tức, cái này hắn sao là ở đâu ra chú tạo xuẩn tài? Các ngươi cầm đại địa chi căn, không cần suy nghĩ, liền hướng bên trong thêm. Lúc trước chính mình thế nào liền giúp bọn hắn cầm đại địa chi căn. Về sau đệ tử lệnh, ai tại loạn tiễn, toàn bộ trục xuất tông môn. Việc này phải cùng Huyền Thiên Phong chủ bọn hắn thương lượng. Làm đều là chuyện gì? Còn có, Ôn Cô Khinh Vũ, ngươi nói binh nổ liền nổ, ngươi kéo ta ra, vu oan giá họa. Trận pháp lấp lánh, thần hà chi thủy, đem Giang Trường Phong kéo xuống theo. Vân Mộng Vũ áy náy nói, Trường Phong người bị thương nặng, không nên phi hành, chỉ có thể ta người sư tôn này giúp hắn. Lưỡng quốc ngũ tông, ngoặc kép, tốt một cái người bị thương nặng, không nên phi hành, thật không muốn mặt. Tam vương gia thể diện run rẩy, các người thần thiên tông thật sự là đủ rồi. Đều đem người đánh thành dạng gì, còn ở lại chỗ này khiêm tốn. Hải Hoàng Tông người không có lên tiếng, bọn hắn đang kiểm tra tế phong chu, thương rất nghiêm trọng, cũng may, có thể trị liệu, không có phế bỏ, nhưng thương thế này, phục dụng ngũ cấp thuốc chữa thương, mới có thể mau chóng khôi phục. Gặp gỡ Giang Trường Phong, cũng không có cái gì chuyện tốt, lần trước là điên. Lần này kém chút liền chết, luận bàn luận võ đã kết thúc, chúc mừng Trường Phong đảm nhậm minh chủ. Tam vương gia chắp tay nói, bản vương đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, chư vị, mời. Tam vương gia, xin thứ cho Hải Hoàng Tông xin lỗi không tiếp được, phong thân thuyền bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng. Diệp Lam đứng lên nói, tam vương gia khẽ gật đầu, nếu có cần cứ tới tìm bản vương. Đại hoàng tử mới vừa kinh lịch chiến đấu, thể xác tinh thần mỏi mệt, cần tĩnh dưỡng. Đông hạ trưởng bối chắp tay nói, tam vương gia tỏ ra là đã hiểu. Đông hạ thiên viêm vội vàng rời đi, không thể đợi tiếp nữa, vạn nhất Giang Trường Phong chằm chằm chính đâu. Trước đó đông hạ đệ tam khuyên chính mình mấy lần, chính mình cũng không nghe lọt tai. Đến mức Giang Trường Phong lòng dạ rộng lớn, sao có thể đem mạng của mình ký thác vào đối phương lòng dạ rộng lớn. Bách Vân Quốc còn có việc, đi trước một bước. Thiên Kiếm Môn, Thanh Sơn Phái đi trước một bước, trong nháy mắt chỉ còn lại Cổ Hoang, Thiên Lôi, Thần Thiên cùng Thánh Hải. Ôn Cô Khinh Vũ lên tiếng nói, chúng ta thương nghị một phen ma quật hành trình đi. Cũng tốt, Cố Thiệu Lân nói, Thiên Lôi Điện cũng đi ra một người, cùng bọn hắn rời đi. Giang Trường Phong cùng bốn vị thiếu phong chủ, cũng đi theo rời đi. Đến mức thế hệ trước, bọn hắn giao lưu bọn hắn. Trường Phong sư huynh, trước đó Thiệu Lân khinh thường ngài, mong rằng chớ trách. Cố Thiệu Lân chắp tay nói, đa tạ sư huynh trông nom. Trường Phong thực lực thấp. Giang Trường Phong nói đến đây, nói không được, bởi vì bọn hắn tất cả đều sắc mặt xấu hổ. Thực lực ngươi thấp, chúng ta toán cái gì rồi? Có thể hay không cân nhắc cảm thụ của chúng ta? Giang Trường Phong liếc mắt Ôn Cô Khinh Vũ, vị này tiểu công chúa không phải cái thứ tốt. Đã nói xong ôn nhu đáng yêu nhuyễn muội tử đâu? Đông hạ đệ tam không thành thật đến mức nộ lôi thiên phạt chiêu này, Thánh Hải biết cũng không hiếm lạ. Bọn hắn những này đại thế lực đều tại Đông Hải khu vực, ngày thường bên trong thân quen không ít, biết một hai chiêu rất bình thường. Chỉ là Giang Trường Phong không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại phong tồn tại đạo binh bên trong. Lúc ấy hắn đều không để ý, vốn nghĩ chính là ứng phó một chút quá trình, có thể kết quả đây đem toàn trường đều làm mộng bức. Hiện tại hào, mọi người đều biết, Đạo binh là hắn làm nổ. Ôn Cô Khinh Vũ bị hắn nhìn không được tự nhiên. Ôn Nhu nói, Trường Phong sư huynh không muốn lo lắng. Đạo binh nhẹ mưa sẽ phái người tu bổ. Ngươi cái này là quyết tâm, muốn vung nồi cho ta rồi. Giang Trường Phong sắc mặt biến thành màu đen, nhất định phải giải thích rõ ràng. Đạo binh như thế nào nát, công chúa hẳn là tinh tường. Trường Phong có thể vì nát không đạo binh, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Trường Phong sư huynh, thật đúng là khiêm tốn. Ôn Cô Khinh Vũ nói khẽ. Trường Phong sư huynh yên tâm, Nhẹ Vũ tâm ngực cũng không nhỏ hẹp, sẽ không bị đả kích. Ôn Cô Thanh Vân cũng nói, Trường Phong sư huynh, người chính là thích cho chúng ta lưu mặt mũi, đạo binh cũng không thể là chúng ta giúp người trấn vỡ a. Đúng đấy, chính là, chúng ta cũng muốn a, nhưng cũng phải có bản sự kia. Cố Thiệu Lân cùng Thiên Lôi Điện thanh niên cười ha ha. Bốn vị thiếu phong chủ cũng nói, chúng ta muốn giúp đỡ, cũng không xen tay vào được. Giang Trường Phong, ngoặc kép, các người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong thở dài. Theo ta thấy, cái kia đạo binh hẳn là đã sớm nát, chỉ là ghép lại mà thành. Ôn Cô Khinh Vũ lụa mỏng phía dưới khuôn mặt, hơi biến sắc. Giang Trường Phong cái này đều có thể nhìn ra. Nhà mình đại sư, không phải nói liền xem như hợp nhất cao thủ, không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra đến. Không hổ là kiếm đạo đại sư, cái này có thể nhìn ra. Nhưng, việc này thật vất vả vứt cho Giang Trường Phong, làm sao có thể thừa nhận? Trường Phong sư huynh sẽ còn luyện khí hay sao? Ôn Cô Khinh Vũ cười nói, ba loại thuộc tính vũ khí rất khó luyện chế. Trường Phong sư huynh nhìn lầm, cũng không phải không có khả năng. Trường Phong sư huynh chính là tại khiêm tốn. Hảo, chúng ta thương nghị xuống dưới ma quật sự tình. Cố Thiệu Lân nói, Giang Trường Phong còn muốn nói nữa cái gì? Một đoàn người đã đi tới một gian cung điện. Thanh Vân Điện, Ôn Cô Thanh Vân vị hoàng tử này cung điện. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Chư vị sư huynh sư tỷ nhập tòa. Lần này ma quật chuyến đi, can hệ trọng đại, cũng hy vọng chư vị toàn lực ứng phó. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, phá vỡ bên trong trận pháp, cầm tới vật mình muốn. Cái này là tự nhiên, tại tông môn chí bảo trước đó, liền xem như có ân oán, cũng làm tạm thời buông xuống. Cố Thiệu Lân nói, Giang Trường Phong không nói chuyện, trong lòng vẫn là có phần khó chịu. Cái này tiểu công chúa, sợ là cùng nhà mình sư muội Cơ Vân Hy đồng dạng, là phiền phức tinh, công chúa, hoàng tử, Đông Hạ Tam hoàng tử cầu kiến. Thanh âm cung kính truyền đến, để hắn tiến đến, Đông Hạ Đệ Tam bước vào điện bên trong, chắp tay nói, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Đệ Tam không mời mà tới, mong rằng không nên trách tội. Nhập tọa đi. Ôn Cô Thanh Vân cười nói, Tam hoàng tử có thể đến, chúng ta sẽ chỉ cao hứng. Đông Hạ Đệ Tam nhập tọa, đầu tiên là nhìn về phía Giang Trường Phong, chắp tay nói, Trường Phong sư huynh, ta đời trước ta đại ca, hướng ngươi bồi tội, vô sự. Giang Trường Phong khoát tay nói, Đông Hạ Thiên Viêm, tuyệt không đắc tội ta. Ngay trước các ngươi mặt, ta là nói cái gì? Liền xem như muốn động thủ, cũng là vào lúc không có người, làm sạch sẽ một chút, vậy là tốt rồi. Đông Hạ Đệ Tam nhẹ nhàng thở ra. Giang Trường Phong nếu là mang thù, kia nhà mình đại ca, về sau đi ra ngoài, đoán chừng phải gọi một cái hợp nhất cao thủ đi theo. Tẩu hỏa nhập ma, tiện tay đều có đạo hồn ngũ trọng thực lực. Cái này thời kỳ toàn thịnh, chẳng phải là thấp nhất thất bát trọng. Bị bực này kỳ tài để mắt tới, không an bài cái hợp nhất cao thủ, ai dám đến chỗ đi loạn? Hắn nhưng là cân nhắc một hồi lâu mới tới, cũng là bị nhà mình đại ca phái tới. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì tiểu công chúa ở đây. Nếu không phải là như thế, Đông Hạ Đệ Tam thật không muốn nhìn thấy Giang Trường Phong. Trong lòng có bóng tối, quá dọa người, dù sao nhìn lén nhân ra bế quan, còn phải thiên hỏa đạo ấn, để Giang Trường Phong biết, đoán chừng sau này mình thật muốn mang hợp nhất bảo tiêu đi ra ngoài. Cũng may, thiên mộng đám người còn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không có đem việc này nói ra, bỏ xuống trong lòng gánh vác, Đông Hạ Đệ Tam ánh mắt nhìn về phía Ôn Cô Khinh Vũ. Vị này tiểu công chúa, ánh mắt cũng tránh đi Giang Trường Phong. Ân, như vậy cũng tốt, lần trước một mực hỏi thăm Giang Trường Phong, để hắn khó chịu thật lâu. Hiện tại xem ra, trước đó chỉ là thuần túy hiếu kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.